nhưng khi những thân thể kim loại nặng nề mang theo gạch vụn của đường phố thành Trung Châu mạnh mẽ xông tới tấn công Trương Bình, sắc mặt vốn đã tái nhợt của Lâm Tịch lại càng trông như một tờ giấy trắng. Trương Bình, đối mặt với Trương Bình tiến sát, hắn ta lui bước về sau, đồng thời giống to lên một cách thê lương. Hắn có năng lực đặc biệt như Trương Viện Trưởng, ngay từ lúc tiến vào Học viện Thanh Loan, liền được Hạ Phó Viện Trưởng coi là bí mật cao cấp nhất của toàn học viện. Nhưng Lâm Tịch chưa từng cảm thấy mình có sự ưu việt hơn người khác, cho dù là trong chiến đấu, hắn cũng tình nguyện lấy tính mạng ra mình làm vật đảm bảo, chỉ mong đồng bạn của mình ít bị nguy hiểm hơn. Lúc này hắn hô to như vậy, thậm chí còn có một chút khẩn cầu, cầu xin Trương Bình có thể bỏ qua những quân nhân Vân Tần đáng kính này, bỏ qua cho mọi người. Nhưng khi hắn hô to như vậy, Trương Bình vẫn cúi thấp đầu. Bộ giáp màu xanh ngọc đang lạnh lùng dẫm lên đường phố thành Trung Châu, tiến thẳng tới trước. Vô số lưới sắt cũng như xiềng xích nhanh chóng được quăng ra ngoài, bao vây Trương Bình lại ở bên trong. 10 trọng kỵ xông đến nhanh nhất liền quăng hơn 10 cái lưới sắt và xiềng xích, gần như là bao phủ Trương Bình hoàn toàn lại. Đồng thời, 10 người này cũng vọt tới trước người Trương Bình, tất cả đồng loạt quát to một tiếng, cánh tay mạnh mẽ vung lên, cây trường thương dài hơn 4 thước trong tay họ đâm ra nhanh như điện, mang theo xung lực của chiến mã dưới chân mình, mạnh mẽ tấn công Trương Bình. Rắc! Tất cả những trọng kỵ này nhanh chóng cảm thấy trường thương trong tay mình dường như bị đụng phải một ngọn núi lớn, đồng thời nghe thấy tiếng nứt xương của cổ tay và chiến mã mình đang cưỡi. Sức mạnh khổng lồ bọn họ mang theo để tấn công bị chấn ngược lại, trường thương trong tay bay ra ngoài xa, các chiến mã rối rít gãy vó, té ngã. Bộ giáp màu xanh ngọc đang cúi đầu không kháng cự, khi các cây trường thương mạnh mẽ đâm vào thân giáp, các tấm lưới sắt và sợi xích rốt cuộc cũng ma sát mãnh liệt với bộ giáp này. Âm thanh kim loại chói tai không ngừng vang lên, nhưng ngay lúc này, trên mỗi cánh tay của bộ giáp kim loại này, có một tấm kim loại trông như đồ bảo vệ tay lại tự động rớt xuống. Hai tấm kim loại này nhanh chóng tổ hợp, giáp vào những khe rãnh đã được định sẵn trên bộ giáp, biến thành hai thanh trường đao màu xanh ngọc. Hai cánh tay cầm hai thanh trường đao bắt đầu xoay tròn, dễ dàng cắt đứt tầng tầng lưới sắt và sợi xích bao quanh nó, sắc bén như những lưỡi hái gặt cỏ. Từng quân nhân mặc trọng khải rớt xuống chiến mã của mình nhanh chóng đứng dậy, kiên quyết xông tới bộ giáp màu xanh ngọc. Trong đó có hai người mặc trọng khải Thanh Vương đã chắn ngang con đường tiến tới của bộ giáp đó, nhưng bỗng nhiên người ở bên trong lại sững sờ. Quân nhân Vân Tần ở bên trong trọng khải căn bản không theo kịp tốc độ của bộ giáp này. Bọn họ chỉ cảm thấy hoa mắt. Bộ giáp kia nhanh chóng phá vỡ tầng tầng lưới sắt và sợi xích, rồi lao thẳng đến trước người bọn họ. Bộ giáp màu xanh ngọc đó căn bản không sử dụng trường đao trong tay mình. Nó lạnh lùng đi thẳng tới trước. Hai bộ giáp trọng khải Thanh Vương kia chắn ngang đường đi của nó, nên một việc vô cùng đơn giản đã xảy ra. Bộ giáp màu xanh ngọc va chạm mạnh mẽ với hai bộ trọng khải Thanh Vương. Trong âm thanh trầm thấp đến đáng sợ của những bộ giáp va chạm vào nhau, vô số tiếng hít thở nặng nề cũng vang lên. Hai bộ trọng khải Thanh Vương bị chấn bay về phía sau, phần ngực của chúng bể tan tành, văng ra khắp nơi. Một cảm giác sợ hãi khiến cho đầu óc người nhìn thấy phải tê dại nhanh chóng lan tràn như một cơn thủy triều, khuếch tán khắp đầu những quân nhân mặc trọng khải đang xông tới. Khi trước đã có nhiều người biết được bộ giáp Trương Bình đang mặc lợi hại như thế nào, nhưng cảnh tượng vừa rồi đã khắc họa tất cả một cách chân thật nhất. Cho dù có bị quân giới loại nặng tấn công, nhưng trọng khải Thanh Vương vốn được chế tạo chắc chắn đến mức một khi bị va chạm, trên bề mặt cũng chỉ xuất hiện vài vết xước, cùng lắm thì bị lõm sâu xuống. Nhưng sau khi va chạm với bộ giáp mà Trương Bình đang mặc, bộ giáp vốn là niềm kiêu ngạo của vô số quân nhân Vân Tần lại bị vỡ vụn như mái ngói. Hơn nữa, mọi người còn nhìn thấy rõ ràng bề ngoài của bộ giáp màu xanh ngọc Trương Bình đang mặc lại không bị xước chút nào. Rốt cuộc là chênh lệch đến mức nào cơ chứ? Những người càng gần với hai bộ trọng khải Thanh Vương vừa bị phá vỡ, tất nhiên sẽ càng bị tác động một cách mãnh liệt, cảm thấy rung động vô cùng. Mười mấy trọng khải quân và trọng kỵ quân khi nãy xông tới đầu tiên cảm thấy sững sờ, cả người cứng ngắc, nhưng sau đó một khắc, tất cả đều đồng loạt quát lên một tiếng, tiếp tục xông tới. Thương gãy, người vong, vô số mảnh nhỏ kim loại cùng với máu tươi từ trong những bộ trọng khải của quân đội Vân Tần văng ra bên ngoài. Bộ giáp màu xanh ngọc vẫn đang tiến thẳng tới trước, tất cả bóng ảnh kim loại khác tiến thẳng tới chỗ hắn, hoặc bị đánh bay lên cao, hoặc bị té ngã xuống đất. Quân đội Vân Tần mặc trọng khải ầm ầm xông tới, tựa như đó là một tòa lâu đài bằng sắt cứng, đồng loạt tấn công bộ giáp màu xanh ngọc. Nhưng cảnh tượng va chạm lại như sóng biển vỗ vào những tảng đá ngầm cứng rắn nhất, rối rít bể tan tành. Lâm Tịch đang run rẩy. Khi các trọng khải quân và trọng kỵ quân ầm ầm xông tới chỗ bộ giáp màu xanh ngọc, sau đó lần lượt bị đánh văng ra ngoài, nhưng những người đằng sau lại không ngừng tiến tới trước. Tựa như đó là những con kiến đang liều mạng ngăn cản một con bọ cánh cứng khổng lồ tiến tới trước. Hắn đã không thể nói được lời nào. Một âm thanh trầm thấp gần như không thể nghe thấy được, xuất phát từ hướng Bắc, bỗng nhiên truyền vào tai Lâm Tịch. Hướng Bắc chính là một chỗ thủ thành của thành Trung Châu. Khoảng chừng nửa ngày trước, cửa thành của khu vực này đã được đóng xuống. Khi đám người Lâm Tịch chật vật từ bên trong đường phố lao ra ngoài, xuất hiện trên một mảnh đất trống bị bóng của tường thành bao phủ, trông bọn họ giống như những con kiến bị buộc dồn về phía góc tường, không còn đường lui nào. Âm thanh kim loại va chạm với nhau và phòng ốp sụp đổ vẫn không ngừng vang lên sau lưng bọn hắn. Lâm Tịch dừng lại trong bóng dâm tường thành, thở dốc không thôi, đồng thời cố gắng điều hòa một chút hồn lực còn sót lại bên trong cơ thể. Bộ giáp màu xanh ngọc luôn cúi đầu còn đang giết chóc những quân nhân Vân Tần thiết huyết. Sau lưng nó là một đống hỗn loạn bao gồm nhiều mảnh vụn giúp màu đen và vô số phần cụt các chi cơ thể con người. Hiện giờ, trong tầm mắt của Lâm Tịch, bộ giáp màu xanh ngọc đó vẫn giống như một con bọ cánh cứng khổng lồ tung hoành trong một hàng kiến, vô địch không thể đánh bại được. Nhưng trong thành Trung Châu hiện nay, sức mạnh do Học viện Thanh Loan an bài lại mạnh hơn bao giờ hết. Hắn biết học viện của mình còn một lần phản công mạnh nhất. Vèo, một thanh trường thương bị chém thành hai khúc xoay tròn trên không trung rồi rớt xuống, cắm vào mặt đất ngay trước mặt đám người Lâm Tịch. Ầm, cũng trong một chớp mắt này, một âm thanh trầm thấp như tiếng trống trận vang lên, lại tựa như khúc tướng tinh động trỗi dậy, khuếch tán khắp trời đất. Ngay khi tiếng động này vang lên, Trương Bình luôn cúi thấp đầu, cũng bắt buộc phải ngẩng lên. Ở góc tường thành hướng Bắc này, bởi vì có vô số quân giới đang khởi động, các cây tên kim loại đồng loạt được bắn ra, nên người ta có cảm giác cả bầu trời bao la và nguyên khí xung quanh cũng phải bị xé rách. Từng cây tên khổng lồ như cánh tay người trưởng thành, hoàn toàn che khuất ánh sáng trên mặt trời, mang theo những dòng xoáy và âm thanh kinh khủng, từ trên trời cao giáng xuống. Tường thành thành Trung Châu đúng là nơi bố trí nhiều quân giới hạng nặng mạnh nhất và hoàn mỹ nhất, nhưng bất kỳ quân nhân Vân Tần nào cũng có thể khẳng định góc tường thành hướng Bắc này tuyệt đối không thể bố trí nhiều quân giới như vậy. Nếu như có nhiều quân giới hạng nặng như vậy, chỉ có thể là đã có người nào đó triệu tập đến trong một thời gian ngắn. Sau khi vô số cây tên khổng lồ được bắn xuống, trên không trung bao la đột nhiên xuất hiện một cây tên khác còn chói mắt hơn cả ánh sáng mặt trời. Trương Bình ngẩng đầu nhìn thẳng, hắn biết đây chính là lần phản công mạnh nhất của Học viện Thanh Loan trong thành Trung Châu. Hắn nhìn vô số cây tên khổng lồ như cánh tay người trưởng thành đang che khuất cả ánh sáng bầu trời, lạnh lùng nói. Chỉ vì ta muốn giết chết Lâm Tịch, mà tất cả các ngươi liền muốn giết chết ta sao? Khi hắn nói câu này ra, bộ giáp màu xanh ngọc hắn ta đang mặc bỗng nhiên trở nên đỏ bừng, tựa hồ chuẩn bị hòa tan. Một tầng lửa màu tím bỗng nhiên xuất hiện, rồi bay múa xung quanh bộ giáp màu xanh ngọc hắn ta đang mặc. Đây là một hình ảnh bắn tên có thể nói là chuẩn xác nhất và đáng xem nhất trong lịch sử đế quốc Vân Tần. Tất cả cây tên khổng lồ từ trên trời cao bắn xuống, đều chuẩn xác nhắm vào một phạm vi nhất định, tạo thành một dòng nước kim loại khủng khiếp. Tấn công Trương Bình, những cây tên khổng lồ tiếp xúc với ngọn lửa màu tím trực tiếp bị nung chảy thành những giọt kim loại nóng bừng, sau đó rớt xuống người Trương Bình như mưa sa. Cây tên phát ra ánh sáng chói mắt hơn cả ánh sáng mặt trời cũng đang nhắm thẳng tới Trương Bình. Cùng lúc đó, phi kiếm của Nam Cung Vĩ Ương và Lâm Tịch đã chuẩn xác phối hợp tấn công. Trương Bình bị chôn vùi trong một màn sáng chói mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 812, Đại Ma Vương. Thân thể Trương Bình bị dung dịch kim loại nóng chảy và nguyên khí cuồng bạo bao phủ. Hắn không còn nhìn thấy gì khác, chỉ cảm thấy mọi sự vật con người đều muốn giết mình. Sức mạnh muốn giết hắn đang hiện rõ trong trời đất. Cho nên, hắn ta vốn đã lạnh lùng nhìn khắp thế gian, nay càng cảm thấy cả thế gian đang đối địch với mình. Người thành Ma Vương, cả thế gian đều là địch. Hắn ta bắt đầu ngâm ca, tựa như hai tên thần quan trẻ tuổi núi luyện ngục đã xông vào đại doanh Trung Châu vệ. Các cây tên khổng lồ bị sức nóng hòa tan thành dung dịch nóng cháy đánh vào người hắn. Các loại sức mạnh khủng khiếp của Thánh Sư cùng lúc tấn công hắn. Hắn không thể nào chống lại loại sức mạnh này, mà ngọn lửa màu đỏ tím bao quanh lấy hắn cũng khó lòng chống chọi tiếp được. Nên hắn cảm thấy ngọn lửa đó tựa như một chiếc lá xanh bị vô số con tằm gặm lấy. Xuất hiện vô số lỗ thủng, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan. Dung dịch kim loại nóng cháy liên tiếp đánh vào bề ngoài bộ giáp. Đầu tiên chỉ là những giọt chất lỏng sền sệt, nhưng lại nhanh chóng biến thành một dòng dung dịch chảy xuôi xuống. Tiếp đấy lại là vô số cây tên, quân giới hạng nặng. Bộ giáp của hắn đang bị chấn động với tần suất khó tưởng tượng được. Sức mạnh khủng khiếp thẩm thấu vào phần trong bộ giáp, khiến cho Trương Bình nghe thấy vô số tiếng vỡ thật nhỏ. Trương Bình biết vô số sức mạnh đang xuyên thấu qua bộ giáp, ầm ầm tấn công cơ thể bằng máu thịt của mình. Ngay nháy mắt luồng sức mạnh khủng khiếp và nhiệt độ khủng khiếp tiếp xúc với mình, phần da thịt vốn còn cứng rắn hơn cả sắt thép của Trương Bình bỗng nhiên nứt ra, thối rữa. Sức mạnh hủy diệt đang xâm lấn cơ thể của hắn, bao gồm cả máu thịt, xương cốt, tất cả đều bể tan tành. Phạm người trở thành Ma Vương, tất phải chịu đắng cay khôn cùng. Tâm vững như bàn thạch bất diệt, bước lên hài cốt của vô số cường giả. Nhưng hắn vẫn đang chăm chú ngâm ca. Cổ của hắn đã bể nát, không thể nói được lời nào, chỉ là lòng của hắn ta kiên định ngâm ca. Dưới sức mạnh khủng khiếp như vậy, đôi mắt của hắn đã vỡ vụn, không thể nhìn thấy bất kỳ hình ảnh nào. Nhưng trong tim của hắn lại xuất hiện hình ảnh hắn ta bò dậy khỏi động quật sâu dưới địa ngục, đi tới thần điện tối cao của núi luyện ngục. Xương cốt và huyết nhục trong người hắn đã nát tan, nhưng tất cả sức mạnh của hắn lại tụ tập trong trái tim hắn, đó chính là cội nguồn sức mạnh của hắn. Trái tim của hắn rung động một cách kỳ lạ, bắt đầu phát ra vô số ngọn lửa màu tím rất nhỏ, thẩm thấu vào bên trong cơ thể nát vụn. Thân thể của hắn không vỡ tan thành vô số mảnh vỡ nhỏ, mà được những ngọn lửa này trôi luyện, kết hợp với sự chấn động của sức mạnh khủng khiếp bên ngoài. Không ngừng co rút lại, thân thể của hắn bên trong bộ giáp bắt đầu thu nhỏ lại, ngày càng ngưng tụ hơn, làn da ngăm đen của hắn cũng đã biến thành một màu tím kỳ lạ. Sau thời kỳ tiên ma đại chiến khoảng trăm ngàn năm sau, một người tu ma, dưới sát ý và hận ý khôn cùng, đang biến thành Ma Vương. Không có ai biết biến hóa bên trong bộ giáp màu xanh ngọc. Dưới lần phản công mạnh nhất của Học viện Thanh Loan, mọi người nhìn thấy bộ giáp trước nay chưa từng có, ngay cả một cường giả tối cao như Nam Cung Vĩ Ương cũng không thể ngăn cản bước chân của nó, nay lại bắt đầu lui bước về phía sau. Vô số kim loại bị nung chảy, biến thành một dòng chất lỏng nóng cháy đang không ngừng rót lên người bộ giáp này, tiếp đó là những lần công kích mạnh khủng khiếp của các cường giả như Nam Cung Vĩ Ương, Lâm Tịch, Đông Vi, khiến cho dòng chất lỏng nóng cháy trên người bộ giáp bị khơi dậy vô số bọt sóng. Dưới sự chỉ huy của các lão sư Học viện Thanh Loan, đây chính là một lần bắn tên chuẩn xác nhất, mạnh nhất trong lịch sử đế quốc Vân Tần. Những cây tên khổng lồ như thác đổ không ngừng tấn công Trương Bình, càng ngày càng có nhiều chất lỏng nóng cháy bám dính vào bộ giáp Trương Bình đang mặc. Một hồi sau, gần như không còn ai có thể nhìn thấy hình dạng ban đầu của bộ giáp nữa, nhưng bộ giáp đó không những không bị hòa tan, mà trông nó lại cao lớn hơn trước rất nhiều. Âm thanh phốc phốc không ngừng vang lên. Cuối cùng, những cây tên khổng lồ mang theo tiếng rít rợn người khi bay trên không trung đã không thể nào xuyên qua dòng chất lỏng dày bám dính trên bề mặt bộ giáp nữa, mà cắm chặt ở bên ngoài. Bộ giáp màu xanh ngọc đó dường như đã biến thành một con nhím kim loại. Đã kết thúc ao. Rất nhiều người tu hành đang quan sát trận chiến nhất định sẽ được ghi vào sử sách đế quốc Vân Tần này. cả người lạnh như băng mà nghĩ ngợi. Phần lớn bọn họ đều cho rằng qua đợt tấn công khủng khiếp như vậy, người bên trong bộ giáp không thể nào sống sót được nữa. Nhưng sau khi âm thanh trầm thấp mà rung động do cây tên khổng lồ bắn trúng bộ giáp màu xanh ngọc biến mất, cả một không gian rộng lớn gần như yên tĩnh lại. Tất cả mọi người bỗng nhiên nghe thấy trong đó còn có một loại âm thanh rất nhỏ. Lâm Tịch hít thở một cách khó khăn, chăm chú nhìn bộ giáp đang bị dung dịch kim loại nóng cháy bao quanh. Hắn đã gần như sử dụng toàn bộ sức mạnh trong cơ thể mình, kinh mạch trong người hiện giờ đã phồng to lên hết mức. Nhưng bây giờ lại cảm thấy bên trong bộ giáp kia lại còn khí tức người còn sống. Hắn cũng không biết mình nên nghĩ gì nữa. Ong! Tường thành lại phát ra một tiếng nổ trầm thấp. Ngay nháy mắt cảm giác được Trương Bình bên trong bộ giáp màu xanh ngọc còn chưa chết. Một người chỉ huy các loại quân giới hạng nặng trên tường thành phía bắc lại phát ra quân lệnh. Vô số cây tên khổng lồ từ trên trời cao tiếp tục bắn xuống, hợp lại thành một dòng kim loại vô cùng mạnh mẽ, tấn công thẳng Trương Bình. Sức mạnh bên trong khủng khiếp đến mức còn đánh bay đống chất lỏng đang bám dính trên bề mặt bộ giáp màu xanh. Trương Bình đang hôn mê, hắn cứ tưởng rằng mình đã chết rồi. Nhưng ngay khi vô số cây tên khổng lồ bắn vào, trái tim của hắn bỗng nhiên nảy lên mạnh mẽ. Hắn tỉnh lại, một cảm giác đau đớn và tràn đầy sức sống mới đồng thời xuất hiện trong thân thể của hắn. A! Hắn hét lên một cách điên cuồng. Toàn bộ cơ thể của hắn đang bị phong bế trong một không gian nhỏ hẹp, nhưng cả tay và chân của hắn lại phát ra một luồng sức mạnh khủng khiếp. Ầm! Toàn bộ quân khí đang bao quanh hắn bị đánh bay ra ngoài. Toàn bộ quân khí còn chưa kịp bị nung chảy và các cây tên khổng lồ đang bay xuống bị đánh bay ra ngoài, tựa như một ngọn núi lửa phun trào, lơ lửng trên không trung, rồi ầm ầm rơi xuống bên dưới. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Có rất nhiều người ở ngoài xa, hoặc ở dưới mặt đất, hoặc ở dưới tường thành, bị những quân khí bị nung cháy hoặc còn nguyên vẹn đập chúng, tử thương vô số. Càng lúc càng có nhiều tiếng kinh hô hoảng sợ vang lên. Mọi người nhìn thấy bộ giáp đỏ bừng đấy đang chậm rãi đi về phía trước. Cứ mỗi lần bước đi, dung dịch kim loại bám dính trên bề mặt bên ngoài lại chảy xuống đất, mà bộ giáp bị nung đỏ cũng bắt đầu hiện ra màu xanh ban đầu. Bên dưới chân nó, rất nhiều dòng dung dịch kim loại chảy ra bên ngoài. Bầu trời tựa như bị thiêu đốt. Mặt đất tựa như bị thiêu đốt. Đi! Một tiếng quát chói tai vang lên. Chủ nhân của âm thanh này không phải là Lâm Tịch, mà chính là Nam Cung Vị Ương. Nàng và Trương Bình gần như chưa tiếp xúc bao giờ, nên từ đầu đến giờ, so sánh với Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt, nàng chính là người tỉnh táo nhất. Nàng hiểu rằng nếu như lần phản công cực mạnh như vậy của Học viện Thanh Loan cũng không thể giết chết Trương Bình, thậm chí bộ giáp Trương Bình đang mặc cũng không bị tổn hại gì. Vậy hôm nay bọn nàng không thể nào giết chết Trương Bình được. Trương Bình lại ngẩng đầu lên. Hai cánh màu đen sau lưng hắn rộng mở ra. Hai chân của hắn không còn tiếp xúc với mặt đất. Cả người bay tới chỗ Lâm Tịch với một khí thế vô cùng khủng khiếp. Tựa như vẫn thạch rơi xuống. Trong nháy mắt này, tốc độ của hắn đã hơn xa tốc độ thối lui của đám người Lâm Tịch. Mà quân giới trên tường thành cũng không thể ngăn cản được. Nam Cung Vị Ương hít sâu một hơi, tay nàng cầm lấy phi kiếm của mình, sau đó nàng tựa như hòa thành một với phi kiếm của mình, lạnh lùng đâm thẳng tới trước. Sau những lần chiến đấu với Văn Nhân Thương Nguyệt, nàng đã học được kiếm ý vô địch của Văn Nhân Thương Nguyệt, nên sức mạnh của một kiếm này là vô cùng khủng khiếp. Hiện giờ nàng chính là một thanh kiếm mạnh nhất, mũi kiếm của nàng đâm thẳng vào ngực Trương Bình. Một luồng ánh sáng màu xanh đậm từ mũi kiếm của nàng phun trào ra ngoài. Trời đất xung quanh Trương Bình tựa như đang sụp đổ, bị một kiếm này trấn áp mãi mãi. So sánh với bộ giáp màu xanh ngọc Trương Bình đang mặc, một kiếm này còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng Trương Bình lại không bị chấn ngược về sau. Hắn vươn tay phải của mình ra, bắt lấy thanh kiếm đã đâm vào ngực mình. Rắc! Thanh kiếm của Nam Cung Vị Ương bị bẻ gãy. Nam Cung Vị Ương cầm lấy đoạn kiếm, tiếp tục đâm tới trước. Nhưng chính nàng cũng khó lòng chịu được sức mạnh phản chấn khi thanh kiếm của mình bị gãy. Phốc! Ngay nháy mắt nàng phun ra một ngụm máu tươi. Bỗng nhiên cả người nàng bị một luồng sức mạnh kỳ lạ bắt lấy, đưa ra xa một bên. Hai cánh màu đen sau lưng Trương Bình chấn động như cánh ve sầu. Cũng trong khoảnh khắc này, hắn đã dừng lại, huyền phù trên không trung. Vào lúc này, thời gian tựa như đã ngừng lại. Nhưng bỗng nhiên có một tiếng động ầm ầm vang lên. Cả mặt đất thành Trung Châu tựa như bị chấn động. Có hai chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng đang điên cuồng chạy đến. Không có bất kỳ con ngựa nào kéo lấy, nhưng tốc độ của hai chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng này lại nhanh hơn lúc bình thường rất nhiều. Một dải tia chớp màu vàng chói mắt xuất hiện bên ngoài các phù văn được khắc trên chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng. Sau đó, cả hai chiếc xe ngựa này hoàn toàn bị những dải tia chớp màu vàng này nuốt chửng, biến thành hai quả cầu tia chớp màu vàng khổng lồ. Một quả cầu tia chớp màu vàng khổng lồ xông về phía Trương Bình. Một quả cầu tia chớp màu vàng khổng lồ khác lại xông về phía Nam Cung Vĩ Ương đang rơi xuống đất cùng với đám người Lâm Tịch đang cố gắng rút lui. Trương Bình lại di chuyển, muốn vượt qua chiếc xe ngựa đang xông tới chỗ mình. Nhưng tia chớp màu vàng trên chiếc xe ngựa này lại sáng lên rực rỡ, vô số tia chớp quật trúng người hắn.